One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1081, chương 743, lỗ đen versus vụ nổ hạt nhân. Tại làm vỡ nát những này cột nước về sau chỉ thấy Hakuen bỗng nhiên một cái xoay chuyển. Vô số ma lực phun trào. Bốn phía hết thảy phảng phất đều biến bóp méo. Đây là cái gì? Nhìn xem Hakuen chiêu thức, Magneto không khỏi có này kinh ngạc. Gương ảnh vĩ độ, thiên địa đi theo ầm vang chấn động. Doctor trên vĩ độ năng lực ở chỗ này đã hoàn toàn phóng thích ra. Đồng thời đem Magneto cho đặt vào. Tại vĩ độ bên trong, Magneto không khỏi có chút chân tay luống cuống. Bởi vì vĩ độ bên trong hết thảy đều là lộ ra 10 phần rối loạn. Cái này khiến Magneto ngay từ đầu không khỏi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hakuen nhất cử xông vào đến vĩ độ thế giới bên trong. Đồng thời đi theo một quyền tiếp tục hướng phía Magneto phương hướng sư đánh tới. Ầm ầm, tại Magneto còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen đã liên tiếp mấy quyền không ngừng oanh kích bên trong Magneto thân thể. Thiên địa thậm chí đều đang điên cuồng 10 xoay chuyển. Tại tiếp nhận Hakuen liên tiếp mấy quyền so đạn pháo còn lợi hại hơn nắm đấm về sau. Magneto lập tức liền phun đã tuôn ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt biến đến tái nhợt dị thường. Thân thể của hắn cũng đang không ngừng khép lại. Lúc này, Hakuen lại lần nữa ầm vang một cái hướng phía Magneto phương hướng trùng điệp xung kích tới. Magneto lại là bỗng nhiên nhắm mắt lại. Vô số từ trường đều đi theo điên cuồng từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Bansotenin, suy suy, theo Magneto Bansotenin từ trường hình thành thời điểm. Từ thân thể của hắn bên trong thình lình bạo phát ra một cỗ hoảng sợ khí tức lực lượng. Lập tức liền nhìn thấy bốn phía vặn vẹo thế giới lập tức liền không ngừng thu nhỏ. Không ngừng bị Magneto cho hút phê tới. Loại cảm giác này kỳ thật liền có chút giống như là lỗ đen cảm giác. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Magneto. Thần sắc lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Mặc dù nói cỗ lực hút này lộ ra 10 phần mạnh mẽ. Nhưng là hắn còn là hoàn toàn chống lại. Xoẹt, lúc này liền nhìn thấy vô số sự vật đều bị Magneto cho hấp thu đến thân thể của mình bốn phía. Trong nháy mắt nhìn 10 phần hoa lệ, Bansotenin uy lực chân chính tại thời khắc này đã bộc phát. Bốn phía bị hấp thu tới sự vật càng nhiều, như vậy nó chỗ bộc phát từ trường lực lượng liền sẽ càng phát ra cường đại. Vô số quang mang đi theo điên cuồng phát động, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Lấy Magneto làm trung tâm, phương viên 5 cây em hải vực đều đã nhưng bộc phát ra. Hết thảy đều để người cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Mà tại cỗ này bạo phá chi lực dưới, Hakuen không ngừng thua ra bản thân cường đại mà mênh mông năng lượng chống cự lấy đến từ Magneto. Trùng kích, ầm ầm, lúc này thậm chí đều có thể nhìn thấy ngàn vạn sóng biển đều không ngừng đánh ra. Bốn phía hết thảy đều đi theo điên cuồng đánh thẳng vào. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động, mà đợi đến hết thảy đều yên tĩnh lại thời điểm. Thình lình có thể nhìn thấy Hakuen gương ảnh vĩ độ đã bị Magneto cho triệt để vỡ vụn. Thậm chí trên mặt biển đều treo hiện lên vô số thịt nát. Những này toàn bộ đều là bởi vì vừa rồi từ trường bạo tạc mà bị tạc nát hải ngư. Trong lúc nhất thời mùi máu tươi cùng mùi hôi thối 10 phần xông vào mũi. Hakuen quét mắt một chút đồng dạng lơ lửng ở trên bầu trời Magneto. Đối với Magneto tới nói lơ lửng căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ cần hơi cải biến một cái từ trường liền có thể. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Hakuen nhàn nhạt xông trước mặt Magneto nói ra. Hừ hừ, phải không? Magneto tựa hồ bị Hakuen câu nói này cho chọc giận. Hắn xông Hakuen cười lạnh một tiếng. như vậy tiếp xuống ngươi sẽ càng thêm kinh ngạc, không có tiếp xuống. Bởi vì, hết thảy như vậy kết thúc. Hakuen đang nói xong lời này về sau liền nhìn thấy trong con ngươi của hắn ầm vang bạo phát ra một đoàn tinh mang, sau một khắc liền nhìn thấy đầu của hắn đi theo phun trào ra vô số nhạt hào quang màu xanh lam. Đây là, Magneto mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Lại nói thế mà còn có loại này thao tác. Cái này rõ ràng liền là Quan Âm cùng thần năng lực a. Bất quá Magneto biết, một khi bị Hakuen cho thi triển đi ra, trong đó thực lực tất nhiên là lại so với Quan Âm cùng thần chỗ sức mạnh bùng lên càng thêm cường. Đại hoảng sợ, chính là dưới loại tình huống này, liền nhìn thấy trước mặt Magneto cũng hít sâu một hơi, vô số từ trường lực lượng lại lần nữa bạo phát ra. Oanh, oanh, oanh, vô số lực lượng điên cuồng vén động. Vào lúc này chỉ thấy dưới chân bọn hắn giấu ở mặt biển bên trong hàng không mẫu hạm thế mà đều đi theo bị dắt bắt đầu chuyển động. Magneto thế mà trực tiếp khống chế được như thế nguyên một chiếc hàng không mẫu hạm. Ngươi cho rằng đây là hàng không mẫu hạm à? Ta hiện tại nói cho ngươi, đây là tàu ngầm hạt nhân. Magneto nhìn lên trước mặt Hakuen điên cuồng kêu gào. Cả người phảng phất là xa vào đến điên cuồng thái độ hả? Cuối cùng liền nhìn thấy tàu ngầm hạt nhân đã từ mặt biển triệt để đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời lơ lửng tại trong giữa không trung. Phải biết chiếc này tàu ngầm hạt nhân thế nhưng là có nặng 3 vạn tấn a, nhưng vẫn là bị Magneto từ trường khống chế được. Ở trong đó đến cùng là có bao nhiêu hoảng sợ, có thể nghĩ. Oanh, oanh, bên này, Hakuen lỗ đen đã đi theo phóng thích ra ngoài. Hủy diệt hết thảy a. Magneto hơi có chút điên cuồng gọi khí lên 743 đến. Vụ nổ hạt nhân, ầm ầm, tại Hakuen phóng xuất ra cường đại lỗ đen trong nháy mắt. Magneto cũng đi theo lợi dụng từ trường trực tiếp dẫn nổ cả chiếc tàu ngầm hạt nhân, đồng thời khống chế tất cả lực bộc phát hướng thẳng đến Hakuen phương hướng đi theo tuôn ra bắt. Đầu chuyển động, hai cỗ vượt qua tự nhiên lực lượng điên cuồng ở chỗ này chuyển động, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Thiên địa đều đi theo cấp tốc kích động. Oanh, trên mặt biển còn đang không ngừng truyền đến tiếng rít. Thậm chí mấy chục cây số bên trong hải vực đều hoàn toàn ở vào trong lúc nổ tung. Cuồn cuộn sóng biển đều đi theo điên cuồng phát động, thậm chí liền ngay cả bờ biển đều bị ảnh hưởng. Giờ khắc này, thậm chí liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cũng không biết đi qua bao lâu, hai cỗ lực lượng triệt tiêu chi dưới hết thảy mới từng bước khôi phục bình tĩnh. Mà có thể nhìn thấy Hakuen cùng Magneto lúc này đều đã vết thương chồng chất. Hakuen ngược lại là còn tốt, chỉ là tại vừa rồi bạo phá trùng kích phía dưới có chút bị một điểm tác động đến. Trên thân xuất hiện một chút rất nhỏ thương thế, nhưng là Magneto lại là xuất hiện mấy đạo cường đại xuyên qua thương. Thậm chí chỗ sau lưng đều có thể nhìn thấy lành lạnh xương cốt. Vừa rồi song phương chỗ bộc phát lực lượng thật đều quá mạnh. Cường đại xa không phải tự nhiên chi lực có thể khống chế lại đồng dạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.